Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1236, chương 1238, tìm đường chết. Trước mắt vị này tên là Tương Nhi nữ nhân cũng là Bạch gia tộc nhóm người một. Gọi Bạch Vân Tương là Bạch Lam Nhi đường muội, mặc dù ở tại Bạch gia, nhưng trong nhà địa vị đều rất bên dưới. Bất quá so với Bạch Lam Nhi, ngược lại là tốt bên trên không ít, chí ít bên trong ngày thường có thể chào phúng chào phúng. Chứng kiến Bạch Lam Nhi ngang nhiên tại Bạch gia cửa ra vào cùng tình cũ lang tương đương hội, tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này chào phúng cơ hội. Ha ha, ta muốn là đi, sợ là muốn bỏ lỡ vở kịch hay này. Bạch Vân Tương cười nói. Bạch Lam Nhi thần sắc hoảng hốt, cắn môi đỏ nói ra, Tương Nhi, ta và Thái Ca chẳng qua là ngẫu nhiên gặp, việc này ngươi tuyệt đối không nên nói cho những người khác. Các ngươi dám ở ban ngày ban mặt, phía dưới, thậm chí tại Bạch gia đại môn phía trước chàng chàng thiếp thiếp. Hà tất sợ người khác trông thấy đâu, Bạch Vân Tương vây quanh hai người đi một vòng. Ánh mắt rơi vào Tiểu Hồng trên thân, cười mỉm nói ra, u, nhà đầu này là lấy ở đâu? Không phải là hai người các ngươi vụng trộm sinh về vườn trùng đi. Ngươi mới là con hoang, trường cùng gà rừng tựa như, Tiểu Hồng cũng không phải dễ trêu chủ. Bên trong ngày thường liền theo một đám tiểu thanh năm xen lẫn trong cùng một chỗ. Nơi nào sẽ bị người tùy tiện vũ nhục, lập tức trở về miệng nói. Bạch Vân Tương trên mặt nụ cười tức khắc cứng đờ, dần dần trở nên băng hàn đứng lên. Ba, một thanh, bỗng nhiên một bạt tay tát trôi qua. Lạnh lùng nói, một cái không ai muốn tiểu tiện nhân còn lớn lối như vậy. Quả nhiên không có giáo dục đều là di truyền. Ngươi làm gì? Lý Thái đẩy ra nàng, bảo hộ tại Tiểu Hồng trước mặt, có lẽ là đẩy có chút mãnh liệt. Bạch Vân Tương lảo đảo lui lại hai bước, bịch bịch, một thoáng té ngồi trên mặt đất, phần mông trứng rơi rất đau. Cái này bên dưới đem nữ nhân cấp trêu chọc thảo, nàng ngồi dưới đất, bắt đầu lớn tiếng khóc lóc om sòm khóc ồn ào. Người tới đây mau, nơi này có đối với gian phu dâm phụ đánh người, mau tới người a, Tương Nhi, ngươi không có chuyện gì đi. Bạch Lam Nhi giật mình. Tiến lên muốn đỡ dậy nữ nhân, lại bị đối phương một thanh hất ra, rác rưởi nữ nhân, khóc tang đây, bị không tên phiến một bạt tay Tiểu Hồng khí mặt đỏ lên. Cầm lấy bên cạnh một cục gạch liền muốn đi lên giáo huấn một thoáng nữ nhân kia. Bị Lý Thái cản bên dưới, ngoài cửa ồn ào động tĩnh rất nhanh liền dẫn tới người chung quanh chú ý. Bắt đầu chỉ trò, mà Bạch gia người cũng kinh động. Một cái thoạt nhìn hơn 40 tuổi trung niên nữ tử đi tới. Xem trên mặt đất khóc lóc om sòm Bạch Vân Tương. Lạnh lùng nói, Tương Nhi ngươi chuyện gì xảy ra? Như cái bát phụ, mất mặt hay không? Đại tỷ, ngươi xem một chút đường tỷ đúng nha. Cùng trước đây tình nhân cũ ngang nhiên tại Bạch gia cửa ra vào chàng chàng thiếp thiếp. Ta hảo tâm nhắc nhở hai câu, bọn họ lại còn đánh ta. Bạch Vân Tương ác nhân cáo trạng trước, chỉ vào Bạch Lam Nhi bọn họ nói, nữ nhân này là Bạch gia trưởng nữ, gọi Bạch Chân Nhi, mặc dù bề ngoài thoạt nhìn hiền lành, nhưng nội tâm lại phi thường cường thế, danh phù kỳ thực cọp cái, nghe nói còn cùng tốt mấy nam nhân yêu đương vụng trộm. Đại tỷ, sự tình không phải nàng nói như vậy, ta theo Lý Thái, ngươi là Lý Thái. Bạch Chân Nhi cắt ngang Bạch Lam Nhi lời nói, nhíu mày nhìn qua Lý Thái hỏi, thần sắc có chút kinh ngạc, Lý Thái gật gật đầu, thản nhiên nói, chuyện này cùng Lam Nhi không quan hệ, là ta không cẩn thận chạy đến nơi này, cùng Lam Nhi ngẫu nhiên gặp, ta cái này liền rời đi, nói xong, liền muốn kéo Tiểu Hồng cánh tay rời đi, chậm đã, Bạch Chân Nhi bỗng nhiên lên tiếng. Mắt nhìn Bạch Vân Tương, thản nhiên nói, náo ra động tĩnh lớn như vậy, phụ thân bây giờ còn sinh khí đây. Ngươi cùng Lam Nhi cùng một chỗ cùng ta hồi Bạch gia. Giải thích một thoáng đi. Lý Thái do dự một thoáng, bất đắc dĩ gật đầu. Bạch gia đại sảnh, Bạch lão gia tử ngồi ở vị trí đầu, sắc mặt khó coi. Bạch Lam Nhi cùng Lý Thái thì tâm thần bất định đứng trong đại sảnh ở giữa, cúi đầu không dám nói lời nào. Trái lại Tiểu Hồng lại nhìn chung quanh, đánh giá phòng, trên mặt cũng không có bao nhiêu khiếp ý. Cha, chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Bạch Chân Nhi đem bên ngoài sự tình đại khái nói một thoáng, chỉ vào Lý Thái nói ra, cái này là Lam Nhi năm đó bạn trai cũ, ngài hẳn là có chút ấn tượng đi. Bạch lão gia tử nheo mắt lại, đánh giá Lý Thái, thản nhiên nói, nguyên lai là Lý thiếu gia a, làm sao đã nhiều năm như vậy còn đối với Lam Nhi nhớ mãi không quên, chạy tới tiếp theo tiền duyên. Cha, Lý Thái hắn là, Bạch Lam Nhi cảm nhận được phụ thân nộ ý, biến sắc, muốn giải thích, lại bị Lý Thái cản ở phía sau. Bạch lão tiên sinh, Lý Thái cung kính cúp cái cung, nhẹ giọng nói ra, ta thừa nhận những năm này ta đối với Lam Nhi còn nhớ mãi không quên. Nhưng lần này là ta vậy gặp được Lam Nhi, cũng không phải là tiếp theo cái gì tiền duyên. Nếu như ngươi nhất định phải giận lây sang người nào đó, liền giận cá chém thớt tại trên người của ta đi. Hừ, miệng đầy nói bậy, ta chính là tận mắt thấy bọn họ ôm tại cùng một chỗ. Bạch Vân Tương lấy điện thoại di động ra, giọng mỉa mai nhìn chằm chằm Bạch Lam Nhi bọn họ, đưa điện thoại di động đưa đến lão gia tử trước mặt. Chậm rãi nói, đại bá, ta vừa rồi vụng trộm đập ảnh chụp, các ngươi chống chế không xong, ngươi xem một chút, cái này nhiều thân mật a. Ba, Bạch lão gia tử cái trán tuôn ra tĩnh mạch, bỗng nhiên đập một thoáng cái bàn, băng lãnh ánh mắt một mạch trừng mắt Bạch Lam Nhi. Lam Nhi, ngươi cũng đã trở thành nhân phụ, còn như vậy không tuân thủ phụ đạo, ngươi không những cho chính mình mất mặt, càng là bị ta Bạch gia mất mặt xấu hổ. Bạch lão tiên sinh, chuyện này, còn có ngươi Lý Thái. Bạch lão gia tử lại nhìn chằm chằm Lý Thái, ngữ khí không nói ra được chán ghét, năm đó không giết ngươi là cho rằng ngươi thức thời, thật không nghĩ đến đã nhiều năm như vậy, còn vọng tưởng nhập ta Bạch gia môn, ta còn thực sự là xem thường ngươi ra mặt dày thực trình độ. Tộc nhân khác cũng ngươi một lời ta một câu nhục mạ trào phúng đứng lên. Lý Thái biệt hồng bộ mặt, không biết nên như thế nào phản bác. Chân Nhi, chuyện này ngươi cảm thấy nên xử trí như thế nào? Bạch lão gia tử nhàn nhạt hỏi. Bạch Chân Nhi trầm ngâm chốc lát, thấp giọng nói ra, cha, Lam Nhi bây giờ mặc dù đã là nhân phụ, nhưng dù sao cũng là ta Bạch gia người, làm ra như vậy không biết liêm sỉ sự tình, lẽ ra ấn gia pháp xử trí. Mặt khác đối với Lý Thái, hắn rõ ràng hiểu rõ Lam Nhi cũng đã gả nhiều người năm, còn chạy tới dây dưa, về sau như không nhớ lâu, thường xuyên dây dưa Lam Nhi, tất phải sẽ bị Diêu gia người hiểu rõ, chỉ sợ cũng sẽ liên lụy chúng ta, không bằng lại đánh đoạn hắn một cái chân, cấp hắn một bài học. Nghe được Bạch Chân Nhi đề nghị, Bạch Lam Nhi cùng Lý Thái trên mặt đều là thảm bạch. Mà Bạch Vân Tương đắc ý cười rộ lên, ánh mắt thoáng nhìn, rơi vào Tiểu Hồng trên thân, thản nhiên nói, còn có cái kia tiện nha đầu, nhất định là bọn họ vụng trộm sinh về vườn trùng, cũng cùng nhau xử phạt, ngươi mới là tiện nữ nhân, tiện biểu tạp, các ngươi toàn bộ ra đều là. Tiểu Hồng tức giận trách móc, tuổi còn trẻ nàng hiển nhiên không quen nhìn Bạch gia như vậy ngang ngược cách làm. Tức giận nói, đợi lát nữa ta đại thúc đến, nhường các ngươi toàn bộ ra đều ăn không được ném đi. Ngươi xem một chút, nhà đầu này như vậy không có có giáo dưỡng, nhất định muốn thay cha mẹ của nàng thật tốt quản giáo một thoáng. Bạch Vân Tương xanh nghiêm mặt nói ra, Bạch Chân Nhi mặt không biểu tình, hờ hững nói,